Mưa rơi ở Kim Thành. Chương 102, bí ẩn và quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây là cái gì? Người trong video này chính là Thẩm Dịch An phải không? Thẩm Dịch An ở trong phòng Dương Cầm, ở trong đó hôn người khác. Có phải mắt tôi hỏng không? Người này thật sự là Thẩm Dịch An. Trong trường có ai không biết? Thẩm giáo thảo nổi tiếng cao lãnh chi hoa. Một vị thánh trong sạch không gần nữ sắc. Nhưng chàng trai trong video ôm trong ngực cô gái nhìn không rõ mặt. Trên cây đàn Dương Cầm hôn môi nồng nhiệt. Thân hình cao giáo. Cho dù là cách một màn hình nhưng lại khiến cho người xem cảm nhận sườn mặt lạnh lùng ám vẻ tình dục si mê. Tràn đầy hormone nam tính mê người. Một truyền mười, mười truyền trăm. Trên diễn đàn báo trường lập tức nhấp vào xem. Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ. Chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Truy cập Wattpad Doclihihi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad là tôn trọng công sức của editor. Tiết học cuối là tiết tự học. Thẩm Dịch An không có ở trong lớp. Là một lớp xuất sắc của trường. Tất nhiên không có giáo viên vào theo dõi tiến độ. Bình thường mọi ngày rất yên tĩnh. Nhưng lúc này rất nhiều học sinh lấy điện thoại ra xem diễn đàn. Số lượng bình luận trên diễn đàn trường chưa bao giờ đạt mức cao như thế này. Học sinh lớp một tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi. Ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ không hẹn mà cùng vẻ mặt. Cái này không phải là sự thật đi. Tuệ Ninh. Tống Tuệ Ninh. Bên cạnh có người kêu lên. Tống Tuệ Ninh nghe thấy quay đầu lại. Điện thoại. Cậu mau lên xem diễn đàn trường. Bạn học nhắc nhở. Tống Tuệ Ninh nhìn ngoài cửa. Xác nhận không có giáo viên. Hồ Nghi mở điện thoại lên. Trên diễn đàn trường đã có hàng trăm nghìn bình luận đoán xem cô gái mà Thẩm Dịch An đang hôn là ai. Càng ngày có xu hướng nghiêm trọng. Tống Tuệ Ninh gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trong đoạn video. Thẩm Dịch An đã che hết cho cô nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy được dáng người. Không một ai có thể suy đoán người này là ai. Nhưng Tống Tuệ Ninh trong nháy mắt cũng dễ dàng xác định. Đây là Nghiêm Thấm. Ngoại trừ cô ta ra thì không còn ai khác. Tuệ Ninh, người này, cậu biết là ai không? Người bạn cùng lớp dò hỏi nhưng thực ra đang suy đoán cô gái trong video có phải Tống Tuệ Ninh hay không? Nếu phải tìm một trong những cô gái thân thiết với Thẩm Dịch An. Đó có lẽ là Tống Tuệ Ninh. Tống Tuệ Ninh cắn răng. Đột nhiên đứng lên. Đi ra khỏi lớp, làm cho cô bạn đang nói chuyện với cô cũng phải ngẩn ra. Mà lớp 13, vốn toàn những học sinh không đàng hoàng. Ai làm việc người nấy. Đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú lắm. Sau cùng thì đối với bọn họ, những chuyện ly kỳ, hấp dẫn, mạo hiểm mới có thể khơi dậy trái tim không an phận của bọn họ. Nhiều lắm chỉ tò mò hai câu. Chuyện nháo thành như vậy. Một học sinh ưu tú như Thẩm Dịch An được vô số giáo viên treo trên cửa miệng. Sẽ bị xử lý như thế nào? Ví dụ, hầu tử yêu thích xem náo nhiệt. Ha, cái này ít ra có trò hay để xem. Các cậu nói xem, đoạn video này tôi đưa cho lão Lý thì thế nào? Nếu lão biết học sinh xuất sắc nhất của mình đang yêu đương. Xem có tức giận từ trên ghế nhảy dựng lên không? Hầu tử gửi đoạn video lên nhóm 4 người. Vô cùng tự hào rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra tin tức nóng hổi như vậy. Vương Quan Vũ nhấp vào. Vội vàng nhìn thoáng qua. Sao mày lại giống mấy đứa đàn bà thích khua môi múa mép vậy? Hầu tử, mẹ nó, hắn nói một chút không được sao? Quý ca anh nói đi. Quý ca, anh sao vậy? Vốn định kéo cho mình một chỗ dựa vững chắc. Hầu tử vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt tức giận lạnh lẽo của Quý Hậu. Sợ tới mức không dám hé câu gì. Lại nhìn về phía Nghiêm Thấm. Nghiêm Thấm dường như coi không có chuyện gì xảy ra. Hết sức chăm chú chơi game. Căn bản không chú ý tình huống bên này. Chờ khi cô chơi xong một ván. Phát hiện Hầu tử và Vương Quan Vũ đang nhìn cô không chớp mắt. Nghiêm Thấm nghiêng đầu. Chuyện gì? Vương Quan Vũ nhìn Quý Hậu toát ra hơi thở lạnh lẽo. Dừng một chút, dùng điện thoại gõ mấy chữ. Xem trong nhóm, Nghiêm Thấm nhìn lướt qua. Khóe môi hồng nhuận khẽ nhếch lên cười. Sau đó lên diễn đàn trường. Đã có hơn 200.000 bình luận. Thẩm Dịch An kia, hầu tử chỉ vào bóng người đi ngang qua. Nghiêm Thấm chống tay lên bàn, nhìn sang, Dịch An, Tống Tuệ Ninh nhìn thấy anh ở hành lang, nhưng không chú ý anh ở cửa lớp nào. Đi nhanh về phía anh, cách Trương.